Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, bị ép gia nhập kế hoạch. Nhiên Đăng đạo nhân Hòa Đa Bảo đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Nhiên Đăng đạo nhân biết, hiện tại chính mình khẳng định đi không xong. Nếu như nói đi rồi, đến thời điểm bất kể là đối mặt xiển giáo đệ tử, vẫn là đối mặt sư tôn của chính mình, cũng không phải tốt như vậy bàn giao. Dù sao Nhiên Đăng đạo nhân Hòa Đa Bảo đạo nhân không giống nhau. Chính mình gần nhất tổn thất, mà khi thực sự là không ít, vì cứu vãn tổn thất, dù cho Tô Thần nói, nhặt lên một đống cứt chó, có thể đổi lấy không ít công đức, Nhiên Đăng đạo nhân đều là sẽ trực tiếp đi lấy. Dù sao lần này cùng Tiệt giáo sự chênh lệch, thật sự là có chút quá lớn. Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân giữa hai người, nhìn như đều là một nhà một chuẩn thánh lại đây, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Đa Bảo đạo nhân chỗ ở Tiệt giáo, có thể nói phải toàn bộ viên điều động trợ giúp Thương Vương. Đa Bảo đạo nhân thu hoạch, không chỉ là nói mình tu luyện thu hoạch, còn có toàn bộ giáo phái đồng thời hấp thu, cuối cùng lấy được nâng lên. Nhiên Đăng đạo nhân tuy rằng còn có người khác trợ giúp, nhưng có thể xem như là lên được mặt bàn. Thực lực người tốt, chính là Dương Tiễn Na Cha mà thôi. Ngoại trừ hai người kia ở ngoài, những người khác muốn hấp thu nhiều lắm công đức, là căn bản không thể nào. Vậy thì để bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Đa Bảo đạo nhân bên này ưu thế 10 phần. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ có thể là gia nhập trong đó, hy vọng có thể cứu vãn thế yếu. Vậy không biết đạo Thương Vương cần cỡ nào bảo vật? Đa Bảo đạo nhân hỏi một câu. Lúc nói chuyện, đều là vô cùng khách khí. Tựa hồ là sợ sệt âm thanh lớn một chút, liền để Tô Thần có chút bất mãn ý như thế. Nhìn như là sợ sệt Tô Thần không hài lòng, trên thực tế Đa Bảo đạo nhân tâm tư, nhưng là sợ sệt Nhiên Đăng đạo nhân cùng Tô Triệt trong lúc đó có nhiều lắm liên hệ. Ở tình huống như vậy, toàn thể thế cuộc có lợi cho Đa Bảo đạo nhân. Nhiều như vậy Bảo đạo nhân thì không thể để Nhiên Đăng đạo nhân sẽ cùng Tô Thần có liên hệ. Song phương trong lúc đó quan hệ không tệ, Đa Bảo đạo nhân càng là có không trọng yếu lá bài tẩy. Mọi người đều là chuẩn thánh, làm sao có khả năng để Nhiên Đăng đạo nhân lại phiên thiên. Đa Bảo đạo nhân bây giờ nhìn rõ ràng, chính mình bây giờ gặp phải thế cuộc đến cùng làm sao. Nhìn như có thu hoạch, trên thực tế những thu hoạch này vẫn là Thương Vương cho. Nếu Thương Vương muốn một vài thứ, như vậy liền tận lực thỏa mãn. Nhiên Đăng đạo nhân làm khó dễ, kỳ thực Đa Bảo đạo nhân càng là làm khó dễ. Dù sao làm chuẩn thánh Đa Bảo đạo nhân, làm sao có khả năng không rõ ràng. Sau đó này đại thương cùng mỗi cái giáo phái đều là sẽ có một trận chiến, nhưng giờ phút này nói không tốt nhiều lời, thêm vào muốn áp chế Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân chỉ có thể nói là cùng Tô Thần liên hợp. Chỉ cần áp chế Nhiên Đăng đạo nhân, nhiều như vậy Bảo đạo nhân sẽ không sợ một Tô Thần, có thể đối với thế cuộc sản sinh nhiều lắm ảnh hưởng. Đáng ghét, lại bị cướp trước. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng một mảnh bất mãn, chính mình vốn là muốn hỏi, thế nhưng lời này đều bị người giành trước đích tình huống dưới, Nhiên Đăng đạo nhân lại có thể nói cái gì? Đa Bảo đạo nhân hiện tại đối mặt không ít uy hiếp, kỳ thực cùng Nhiên Đăng đạo nhân gần như, Đa Bảo đạo nhân cũng không phải là triệt để không hề uy hiếp. Cho tới Đa Bảo đạo nhân những khác tính toán, chính là thu được càng nhiều công đức. Hiện tại hai cái chuẩn thánh ý nghĩ gần như, đây chính là Tô Thần cân bằng kế sách, sinh ra không ít tác dụng. Cho tới Tô Thần một số ngoài hắn ra kế hoạch đến cùng làm sao, liền xem Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân chính mình làm sao quyết định. Nhiên Đăng đạo nhân Hòa Đa Bảo đạo nhân trong lúc đó, bản thân liền là lẫn nhau có mâu thuẫn, lẫn nhau chèn ép tương hỗ là kẻ địch. Mặc dù Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Đa Bảo đạo nhân tạm thời ôn hòa, thế nhưng song phương giáo phái không nhất định vững vàng. Lợi dụng hai người này, tận lực nhiều lấy chỗ tốt. Giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân bị mơ hồ áp chế, Như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Thần nhìn giữa hai người thế cuộc thay đổi. Biết từ khi phong thần một trận chiến sau khi Nhiên Đăng đạo nhân cùng xiển giáo bản thân cũng có chút lúng túng. Thêm vào thời điểm như thế này, Đa Bảo đạo nhân chính mình tính toán rất nhiều. Điều này làm cho Tô Thần trong lòng rõ ràng. Nếu như một mực để Đa Bảo đạo nhân nâng lên, như vậy mình và Tiệt giáo trong lúc đó, ngắn ngủi mà lại quan hệ không tệ liên hợp, sẽ triệt để tan vỡ. Hiện nay Tô Thần tự nhiên rõ ràng. Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân rất rõ ràng. Giờ khắc này đại thương bên trong cần gì? Chỉ cần Tô Thần đưa ra yêu cầu, cũng không phải đặc biệt thái quá. Song phương trong lúc đó đều là sẽ thỏa mãn Tô Thần. Mà giờ khắc này Tô Thần nếu muốn, chính là cân bằng, để cho hai người một cái nào đó mới không muốn quá mạnh, không muốn quá yếu. Này, đương nhiên là muốn hết. Có điều ngoại trừ hai vị ở ngoài, những người khác vào biển, đều cũng có chút nguy hiểm. Kính xin hai vị đồng thời tiến vào. Tô Thần nhìn Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân, cười nói một câu, lúc này không chỉ có là coi trọng, Đa Bảo đạo nhân thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân tu vi. Chủ yếu nhất là, Tô Thần biết ngoại trừ Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân đối với phổ thông tài nguyên không hề có cảm giác gì ở ngoài. Những người khác lại đây, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tư tàng một vài thứ, mà thôi Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân thân phận của hai người, địa vị tự nhiên là không thể tư tàng. Này Thương Vương, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Làm sao có khả năng không biết, Tô Thần đến cùng có ý gì? Xem thường Tiệt giáo, xiển giáo người bình thường. Như vậy ngăn cách đúng là có chút lúng túng. Có điều Đa Bảo đạo nhân dám cam đoan, chính mình hậu bối sẽ không cướp giật. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là nói không chừng rồi. Xiển giáo cùng Tô Thần trong lúc đó, bản thân quan hệ chính là có chút vấn đề. Thêm vào xiển giáo lần này tới, phần lớn đều là đệ tử bình thường. Như Dương Tiễn, Na Cha có thể bảo đảm bắt được bao nhiêu nộp lên trên bao nhiêu. Nhưng người khác đối mặt mình có thể dùng đến tài nguyên tu luyện. Thêm vào có chuẩn thánh hộ vệ, đám người kia làm sao có khả năng quy củ. Đa Bảo đạo nhân không hề có cảm giác gì. Nhiên Đăng đạo nhân nhưng dù là có chút lúng túng. Tô Thần mặc dù không có điểm danh, thế nhưng dưới tình huống này, kẻ ngu si đều là biết. Tất cả những thứ này cùng xiển giáo không tránh khỏi có quan hệ. Thế nhưng mặc dù đều biết điểm này, cũng thật là không có ai đến điểm danh những người này. Rất tốt, rất tốt. Đa Bảo đạo nhân mặc kệ Nhiên Đăng đạo nhân tâm tư gì. Đa Bảo đạo nhân cười hì hì nói. Đối với giờ khắc này Đa Bảo đạo nhân tới nói, tự nhiên là thấy được thu hoạch của mình cùng cơ hội. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân có cái gì thu hoạch, Đa Bảo đạo nhân hiện tại cũng không quan tâm. Tô Thần cũng đã như vậy cho thấy thái độ. Mặc dù Nhiên Đăng đạo nhân có không ít thu hoạch, phỏng chừng đều là cùng ăn con ruồi như thế buồn nôn. Mà Tô Thần cân bằng, cũng không phải nói tận lực bảo đảm song phương lấy được đãi ngộ như thế, mà là nói cho Đa Bảo đạo nhân càng nhiều chỗ tốt. Để Nhiên Đăng đạo nhân có chút bất đắc dĩ đồng thời, lại là trả giá càng nhiều nỗ lực, dù sao không cách nào rời đi, lại muốn được chỗ tốt. Cũng chỉ có thể là trả giá càng nhiều nỗ lực. Thêm vào Đa Bảo đạo nhân đều ở đi tới. Nhiên Đăng đạo nhân nếu như chính mình nói không nữa càng nhiều nỗ lực, như vậy không phải là bị Đa Bảo đạo nhân ấn lại đánh. Điểm này rất mịt mờ. Mặc dù là Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân đều là không nghĩ tới. Tô Thần ở bề ngoài không cổ vũ hai người ác tính cạnh tranh. Trên thực tế Tô Thần mới phải để giữa hai người này mâu thuẫn ngày càng sâu sắc thêm. Bất luận cái gì tài nguyên, bên trong đại dương mặc kệ nơi nào, đều dựa vào hai vị rồi. Ai có thể nắm càng nhiều, ta đồng ý đưa ra đại thương hầu tước vị trí. Tô Thần cười nói, hiện tại lúc này tự nhiên là muốn cho hai người này có chút tiểu thu hoạch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.